Tổng Xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Giả Mẫn tang sự xong xuôi sau, Giả Mẫu mới thu được Giả Mẫn đi phía trước viết cho nàng tin. Trên đời nhất bi thương sự tình, không gì hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nữ nhi chết bệnh, đối Giả Mẫu đả kích rất lớn. Cái này làm cho nàng bi thương quá độ ngất đi. Giả Mẫn là Giả Mẫu nhất yêu thương nữ nhi. Chẳng sợ nữ nhi gả đi ra ngoài, những năm gần đây nàng cũng vẫn luôn nhớ mong nữ nhi. Có thể nói, những năm gần đây, nàng không có ngày nào đó không tưởng niệm nữ nhi. Biết được nữ nhi năm nay muốn mang theo cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ tới kinh thành vấn an nàng, nàng vẫn luôn ở chờ đợi nữ nhi đã đến. Tháng tư phân không có chờ đến nữ nhi đã đến, làm nàng mất mát thật lâu. Nữ nhi nói cho nàng, 9 tháng phân sẽ mang theo cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ tới. Nàng liền đếm nhật tử chờ 9 tháng phân đã đến. Kết quả không có chờ đến nữ nhi mang theo cháu ngoại bọn họ đến kinh thành tin tức tốt, lại chờ đến nữ nhi chết bệnh bi thống tin tức. Nữ nhi chết bệnh, làm Giả Mẫu cái này lão mẫu thân bị bệnh. Những năm gần đây, Giả Mẫu thân mình vẫn luôn phi thường khỏe mạnh, rất ít sinh bệnh. Nhưng là lần này lại bệnh ngã vào trên giường. Giả Mẫu bị bệnh trên giường, này đối Ninh Vinh hai phủ tới nói, chính là một chuyện lớn. Con dâu nhóm cùng cháu dâu nhóm đều thay phiên cấp Giả Mẫu hầu bệnh, hy vọng Giả Mẫu có thể sớm ngày khang phục. Đã nhiều ngày, Giả Mẫu cơ hồ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Mặc kệ Vương Hy Phượng như thế nào hống nàng, cũng không có làm nàng từ mất đi nữ nhi bi thống trung hoãn lại đây. Cho dù là nàng thương yêu nhất tôn tử Giả Bảo Ngọc, cũng không có làm nàng hảo lên. Giả Mẫu tồn tại, đối Ninh Vinh hai phủ tới nói, cùng loại Định Hải thần châm giống nhau tồn tại. Nàng nếu là xảy ra chuyện, Ninh Vinh hai phủ người đều sẽ hoảng hốt bất an. Thấy Giả Mẫu chậm chạp không tốt, Giả Chính bọn họ đều nóng nảy. Vương Hy Phượng bị ủy lấy trọng trách, làm nàng dùng ra cả người thủ đoạn cũng muốn hống đến Giả Mẫu vui vẻ. Làm nàng lão nhân ra từ quá độ bi thương chung khôi phục tinh thần. Này không, Vương Hy Phượng biên uy Giả Mẫu uống dược, biên khuyên giải an ủi Giả Mẫu nói, lão tổ tông, ngài xem như vậy hành sao? Đem Hoài Ca Nhi cùng Đại Ngọc kế đó trong phủ trụ một đoạn thời gian, làm cho bọn họ bồi bồi ngài. Giả Mẫu nghe được Vương Hy Phượng cái này đề nghị, lập tức gật đầu nói, hảo hảo hảo, đem Hoài Ca Nhi cùng Đại Ngọc kế đó. Thấy Giả Mẫu khôi phục chút tinh thần, Vương Hy Phượng ở trong lòng lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục nói, ngày mai khiến cho Liễn Nhị ra đi Dương Châu tiếp Hoài Ca Nhi bọn họ. Hảo, Mẫn Nhi không còn nữa, lưu lại hai đứa nhỏ. Giả Mẫu nói, hai mắt liền ướt, lão tổ tông, ngài cũng không thể lại khóc. Vương Hy Phượng vội vàng buông trong tay chén thuốc, lấy ra khăn tay, động tác mềm nhẹ mà cấp Giả Mẫu sát khóe mắt nước mắt. Lão tổ tông, ngài đến nhanh đưa thân mình dưỡng hảo, bằng không Hoài Ca Nhi bọn họ tới, thấy ngài bệnh, trong lòng chỉ sợ bất an. Chấm, ta chính là nghĩ đến Mẫn Nhi. Lão tổ tông, Hoài Ca Nhi bọn họ không có cô cô, lại gặp được ngài bệnh, sợ là sẽ càng thêm thương tâm khổ sở. Vương Hy Phượng hống Giả Mẫu, bọn họ tới, ngài làm bà ngoại muốn yêu thương bọn họ mới là. Người nói đúng, Vương Hy Phượng này phiên an ủi, rốt cuộc khởi tới rồi tác dụng, làm Giả Mẫu quyết định chạy nhanh hảo lên. Chờ Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc đã đến, Giả Liễn lại lần nữa bị phái đi Dương Châu. Lần này hắn nhiệm vụ là đi tiếp Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc, đem bọn họ bình bình an an mà nhận được Vinh Quốc Phủ. Ở Giả Liễn còn không có đến phía trước, Lâm Như Hải thu được Giả Mẫu tin, trong lòng viết đến nàng lão nhân ra muốn gặp Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Đại Ngọc, tưởng đem bọn họ hai cái nhận được Vinh Quốc Phủ trụ một đoạn thời gian. Lâm Như Hải thu được tin sau, liền đem Lâm Hoài Ngọc gọi vào trước mặt, dò hỏi hắn ý kiến. Ngươi có nghĩ đi gặp ở kinh thành ngươi bà ngoại? Lâm Hoài Ngọc ở trong lòng nói, nói thật, ta một chút cũng không nghĩ đi gặp ở kinh thành Giả Mẫu. Lâm Như Hải thấy nhi tử trầm mặc không nói, liền biết nhi tử không quá muốn đi kinh thành. Mẫu thân ngươi trên đời khi vẫn luôn muốn mang ngươi đi gặp ở kinh thành gặp ngươi bà ngoại bọn họ, đem ngươi giới thiệu cho bọn họ nhận thức. Nghe được Lâm Như Hải nói như vậy, Lâm Hoài Ngọc trong lòng lập tức hiểu rõ. Phụ thân, ngài muốn cho ta đi gặp ở kinh thành bà ngoại bọn họ. Mẫu thân ngươi tưởng, nàng trước khi đi còn dặn dò ta, có rảnh mang ngươi cùng Đại Ngọc đi kinh thành vấn an ngươi bà ngoại. Trọng sinh sau, Lâm Như Hải vẫn luôn đang âm thầm điều tra một chút sự tình. Trà được Ninh Vinh Hai Phủ không ít chuyện. Cái này làm cho hắn cũng không tưởng cùng Ninh Vinh Hai Phủ có quá nhiều lui tới. Nhưng là hắn là Vinh Quốc Phủ con rể, cũng không phải tưởng bất hòa giả ra lui tới liền không lui tới. Mẫu thân ngươi biết nàng rời đi sẽ làm ngươi bà ngoại bi thương khổ sở. Nàng muốn cho ngươi cùng Đại Ngọc đi Vinh Quốc Phủ bồi ngươi bà ngoại một đoạn thời gian, xem như giúp nàng kính hiếu đạo. Lâm Như Hải lời này nói được Lâm Hoài Ngọc đều ngượng ngùng mở miệng cự tuyệt. Mẫu thân ngươi vẫn luôn cảm thấy chính mình bất hiếu. Đầu tiên là không có làm được mang các ngươi đi kinh thành vấn an ngươi bà ngoại. Tiếp theo làm ngươi bà ngoại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cái này làm cho mẫu thân ngươi rất là tự trách. Lâm Như Hải cũng không hy vọng nhi tử cùng nữ nhi đi kinh thành Vinh Quốc Phủ. Mẫu thân ngươi hy vọng các ngươi có thể thay thế nàng đi hiếu kính ngươi bà ngoại. Giả Liễn đã ở tới trên đường. Cho dù Lâm Hoài Ngọc lại không nghĩ đi giả ra, nhưng là trước mắt cái này tình huống cũng không thể không đi. Rốt cuộc Giả Liễn đều tới. Hảo, ta mang muội muội đi bà ngoại ra. Lâm Như Hải duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nhi tử bả vai. Ôn Thanh nói, người mang Đại Ngọc đi Vinh Quốc Phủ, cũng coi như là lại mẫu thân ngươi di nguyện. Phụ thân, ta cùng muội muội đi kinh thành, ngài làm sao bây giờ? Giả ra là cái thiên hố, nhưng là không phải đầm rồng hang hổ. Đi liền đi thôi, dù sao hắn sẽ không làm muội muội giống trong nguyên tắc như vậy bị giả ra người khi dễ. Ngài một người ở nhà, ta không yên tâm. Ta có cái gì không yên tâm? Lâm Như Hải ôn hòa mà đối nhi tử cười cười. Ta đáp ứng ngươi mẫu thân sẽ hảo hảo mà, ngươi liền không cần lo lắng cho ta. Lâu, Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm phụ thân đã trọng sinh. Trên quan trường sự tình, hắn trong lòng hẳn là có chủ ý, bất quá, liền tính hắn lo lắng phụ thân an nguy, hắn một cái 7 tuổi tiểu thí hài cũng không giúp được gì. Nếu ngài nói như vậy, ta đây liền an tâm rồi. Ngươi lần này đi ngươi bà ngoại ra ngàn vạn không cần mất lễ. Lâm Như Hải trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi giả ra. Cho dù ngươi bà ngoại yêu thương các ngươi cũng không thể mất quy củ. Lâm Hoài Ngọc nhìn ra được tới Lâm Như Hải ở lo lắng bọn họ. Phụ thân yên tâm, ta cùng muội muội tuyệt đối sẽ không mất quy củ. Đối nhi tử, Lâm Như Hải là yên tâm. Nếu giả ra có người nói ngươi nhàn thoại, ngươi cũng không cần nhẫn nại. Nên làm như thế nào liền như thế nào làm. Lâm Như Hải lo lắng Lâm Hoài Ngọc đi giả ra sẽ bị nói xấu, còn sẽ bị giả ra người khi dễ. Rốt cuộc Lâm Hoài Ngọc không phải giả mẫn thân sinh nhi tử. Có Lâm Như Hải những lời này, Lâm Hoài Ngọc trong lòng liền có nắm chắc. Phụ thân yên tâm, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ta cùng muội muội. Ngươi làm việc ổn trọng, vi phụ yên tâm. Lâm Như Hải nghĩ nghĩ nói, các ngươi lần này đi kinh thành sợ là muốn trụ thượng mấy tháng, ngươi việc học cũng không thể trì hoãn. Phụ thân ý tứ là, vi phụ có vị bạn tốt ở kinh thành, ta sẽ viết thư cho hắn, thỉnh hắn dạy dỗ ngươi. Phụ thân, như vậy có thể hay không quá phiền toái nhân ra đâu? Lâm Hoài Ngọc nói xong, nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, phụ thân, nhà của chúng ta ở kinh thành không có thân thích sao? Nếu Lâm gia ở kinh thành có thân thích, đến lúc đó hắn có thể mang theo muội muội đi thân thích gia trụ. Không cần thiết vẫn luôn ở tại giả gia. Không có, chúng ta Lâm gia thân thích tất cả đều ở Cô Tô. Lâm Như Hải ôn thanh nói, ngươi cùng Đại Ngọc là ta vị này bạn tốt con nuôi cùng con gái nuôi. Hắn vẫn luôn muốn trông thấy các ngươi. các ngươi đi tìm hắn. Hắn cao hứng đều không kịp. Ngài vị này bạn tốt không vội sao? Không phải bận quá. Lâm Như Hải vị này bạn tốt cùng hắn quan hệ phi thường hảo. Hai người xem như thanh mai trúc mã. Tuy rằng không phải thân huynh đệ, nhưng là quan hệ lại so với thân huynh đệ còn muốn thân. Hai người năm đó ở Cô Tô là cùng trường. Cùng nhau gian khổ học tập khổ số ghi 10 tái. Lúc sau lại cùng nhau tham gia khoa cử. Lâm Như Hải khảo trúng thám hoa. Bạn tốt khảo trúng bảng nhãn. Lâm Như Hải bạn tốt khảo trung bảng nhãn sau. Đầu tiên là đi Hàn Lâm Viện. Sau lại trực tiếp trở thành Hàn Lâm Viện trưởng viện học sĩ. Hàn Lâm Viện trưởng viện học sĩ công vụ cũng không bận rộn. Có thể nói đại đa số đều là tương đối nhàn. Còn nữa, hắn vị này bạn tốt rất có tài hoa. Cho nên Lâm Như Hải mới có thể nghĩ đến thỉnh bạn tốt dạy dỗ Lâm Hoài Ngọc việc học. Người Diệp Bá Phụ thích lên mặt dạy đời. Người đi làm hắn học sinh. Hắn sẽ phi thường vui. Diệp Bá Phụ sẽ không thực nghiêm khắc đi. Sẽ không. Hắn là cái hiền hòa người. Rất là thích tiểu hài tử. Chỉ tiếc hắn đến nay dưới gối vô con cái. Lâm Như Hải vị này bạn tốt kêu Diệp Văn Phú. Thành thân nhiều năm đến nay dưới gối vô tử. Kỳ thật, hắn đã từng thiếu chút nữa có một cái hài tử. Nhưng là hắn phu nhân ở sinh sản khi khó sinh. Không chỉ có hài tử không có. Còn vĩnh viễn vô pháp lại có thai. Các ngươi đi, hắn sẽ phi thường vui mừng. Lâm Như Hải cùng Lâm Hoài Ngọc nói bạn tốt sự tình sau. Liền lập tức viết một phong thơ cấp bạn tốt. Trừ bỏ thỉnh bạn tốt dạy dỗ nhi tử đọc sách học tập bên ngoài. Còn thỉnh bạn tốt nhiều hơn chiếu cố Lâm Hoài Ngọc bọn họ. So với giả ra người, Lâm Như Hải càng thêm tin tưởng bạn tốt. Lâm Hoài Ngọc nghĩ lập tức liền phải đi giả ra. Lo lắng muội muội sẽ bị giả Bảo Ngọc tai họa. Sấn giả liễn còn chưa tới phía trước. Hắn đến hảo hảo mà cùng muội muội thượng vừa lên. Khẩn cô chú. Làm muội muội ly giả Bảo Ngọc rất xa. Từ giả Mẫn chết bệnh sau, tiểu Lâm Đại Ngọc càng thêm dính Lâm Hoài Ngọc cái này ca ca. Lâm Hoài Ngọc nói cái gì? Nàng liền làm cái đó. Lâm Hoài Ngọc nói cái gì? Nàng liền tin cái gì? Hiện tại nghe được ca ca nói giả Bảo Ngọc cái này biểu ca nói bậy. Nàng không chỉ có không nghi ngờ, còn tin là thật. Lâm Hoài Ngọc thấy muội muội đem hắn nói nghe xong đi vào, trong lòng hơi chút yên tâm chút, nhưng là vẫn là không dám đại ý. Hắn lo lắng nguyên tắc cốt truyện ảnh hưởng lớn. Đến lúc đó chờ muội muội nhìn thấy giả Bảo Ngọc sẽ không chịu khống chế mà bị hấp dẫn. Cho nên hắn còn phải đề cao cảnh giác. Biết được muốn đi giả ra. Trương ma ma bọn họ giúp Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc thu thập đồ vật. Trừ bỏ dẫn bọn hắn đồ dùng sinh hoạt bên ngoài. Còn muốn mang một ít quà tặng. Rốt cuộc đây là Lâm Hoài Ngọc lần đầu tiên tới cửa bái phỏng giả ra. Tổng không thể đôi tay trống trơn đi. Chờ Trương ma ma bọn họ thu thập hảo sau. Giả liễn đến Dương Châu. Một năm trước, giả liễn tới thời điểm. Giả Mẫn còn hảo hảo mà. Một năm sau, hắn lại lần nữa đi vào Lâm gia. Giả Mẫn đã đi về cõi tiên. Lần này, giả liễn lại đến Lâm gia không phải làm khách. Cho nên không ở vài ngày liền mang theo Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc rời đi. Đi kinh thành trên đường rất là thuận lợi. Nửa tháng liền đến kinh thành. Ở bọn họ thuyền còn không có đến kinh thành bến cảng thời điểm. Giả mẫu liền phái người sớm mà canh giữ ở bến cảng. Chờ tiếp Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Quảng cáo. Cách chương.